Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 131 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 8. Nhiệt, Ôn Noãn dùng MU bàn tay rán gương mặt. Nhưng mà về điểm này Ôn Lương căn bản rơi chậm lại không được gương mặt khô nóng. Chung quanh độ ấm giống như có tiểu bếp lò tự cấp phòng này đun nóng giống nhau chậm rãi lên cao. Ôn Noãn cau mày kéo cổ áo. Mồ hôi bắt lấy khe hở theo cổ áo chảy xuống đi vào. Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm. Thần thiếp đỡ ngài đi nghỉ ngơi đi. Hiền phi ửng đỏ này mặt đứng dậy đi đến Ôn Noãn bên người. Ôn Noãn kháng cự đẩy ra Hiền phi đỡ ở chính mình cánh tay thượng tay. Đoan ly nước ấm tới, giọng nói tựa như ở sa mạc chung ngây người thật lâu giống nhau khô cạn phát. Khẩn, nói xuất khẩu khi đã có chút khàn. Là, Hiền phi cao giọng phân phó bên ngoài hạ nhân đi lấy thủy. Mang cung nữ đem thủy bưng tới sau tự mình tiếp nhận cấp Ôn Noãn trình lên. Hoàng thượng, thủy tới, Ôn Noãn nâng chung trà lên 2-3 khẩu liền đem thủy uống một hơi cạn sạch. Nước ấm tự khoang miệng chảy về phía yết hầu. Mang theo khô cạn cùng nhau chảy vào bụng chung. Hoàng thượng, nên đi ngủ, vẫn luôn canh giữ ở một bên Hiền phi thấy Ôn Noãn mặt lộ nhẹ nhàng chi sắc liền gan. Lớn để sát vào vài phần. Vốn dĩ liền nhân dược vật mà trở nên có chút mẫn cảm thân mình đi qua Hiền phi ái muội cọ sát phản. Ứng càng thêm rõ ràng lên. Ôn Noãn đột nhiên đẩy ra dựa lại đây Hiền phi. Sắc mặt đỏ lên biểu tình lại rất khó coi chừng mắt nàng. Hiền phi, ngươi lá gan càng lúc càng lớn. Hoàng thượng bị đẩy về phía sau lảo đảo vài bước mới đứng vững thân mình Hiền phi có chút hoảng. Loạn nhìn tức giận Ôn Noãn. Tuy rằng đối với Hiền phi phát hỏa. Nhưng Ôn Noãn biết hạ dược không phải nàng. Liền tính nàng lá gan lại đại cũng không dám đối hoàng đế xuống tay. Chân chính dám đối với hoàng đế hạ dược mà không sợ bị tra hỏi. Trong thiên hạ cũng liền từ Ninh cung vị kia. Thời điểm không còn sớm. Chậm hồi dưỡng tâm điện. Hiền phi sớm chút nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này không có gì sự liền không cần đi ra ngoài đi lại. Ôn Noãn hừ lạnh một tiếng phất tay áo rời đi. Từ từ, hoàng thượng, kia dược không phải thần thiếp. Nghe ra hoàng thượng muốn cấm nàng đủ ý tứ. Hiền phi vội vàng ra tiếng tưởng giải thích. Nhưng nói đến một nửa khi lại đột nhiên dừng miệng. Không phải cái gì, Hiền phi biểu tình u ám. Dược không phải nàng hạ, mà là thái hậu hạ. Lời này nói ra trước không nói có thể hay không vãn hồi hoàng thượng tâm. Thái hậu bên kia khẳng định vô pháp công đạo. Cho nên nói, cấp hoàng thượng dùng dược cái này nồi. Nàng là cần thiết muốn cõng lên tới. Đêm lạnh như nước, Lý Thuận ngồi ở hành lang dài ghế trên dựa vào hành lang trụ nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, tẩm điện đại môn bị người dùng lực mở ra. Biểu tình khó coi hoàng đế từ bên trong bước nhanh đi ra. Hoàng thượng, Lý Thuận có chút kinh ngạc nhìn chính mình chủ tử. Hoàng thượng như thế nào ra tới? Thời gian này không phải hẳn là cùng Hiền phi tại nội thất nghỉ ngơi sao? Hồi dưỡng tâm điện, mau, Ôn Noãn không có thời gian nhiều giải thích. Nàng bước nhanh đi ra cửa cung. Một liêu long bào bước lên long liễn. Truy ở Ôn Noãn phía sau Lý Thuận quay đầu lại nhìn không biết khi nào dựa vào ở tẩm điện cửa. Thương tâm muốn chết nhìn nơi này Hiền phi. Lại nhìn thúc giục bọn nô tài đánh xe hướng dưỡng tâm điện chạy nhà mình chủ tử. Trong lòng đem dưỡng tâm điện vị kia ở hoàng thượng trong lòng địa vị lại lần nữa đề cao một cái. Cấp bậc, xe ngựa ở thái giám không ngừng huy tiên quất đánh hạ dùng nhanh nhất tốc độ chạy về dưỡng tâm điện. Xuống xe Ôn Noãn đã là đầy mặt đỏ bừng. Nàng cúi đầu tránh đi cung nhân. Một cổ não vọt vào tẩm điện sau mới thả lỏng mồm to thở dốc. Ngươi làm sao vậy? Bởi vì phía trước vì cấp Diệp Kim làm quần áo. Ôn Noãn được đến Diệp Kim đặc biệt cho phép có thể ở dưỡng tâm điện ăn trụ ngủ. Đêm này coi như chính mình nơi. Cho nên giờ phút này trong điện chỉ có giả Ôn Noãn thật Diệp Kim một người ở. Hắn cũng liền không cần lại giả bộ một bộ cung nữ bộ dáng. Hô, ta khó chịu, Ôn Noãn lung lay. Có chút đứng không vững dựa vào tường xuống phía dưới đảo đi. Ngươi, thấy Ôn Noãn liền phải ngã trên mặt đất. Diệp Kim cả kinh vội vàng duỗi tay đi đỡ. Chỉ là hắn hoàn toàn quên mất chính mình lúc này là một cái tiểu cô nương. Về điểm này sức lực hoàn toàn chịu đựng không nổi một cái thành niên nam nhân thân thể. Thình thịch, một nam một nữ dây dưa té ngã trên mặt đất. Ngươi đi xuống cho ta. Bị đè ở phía dưới mau không thở nổi Diệp Kim nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn không dám lớn tiếng kêu la. Sợ đưa tới hạ nhân giải thích không rõ ràng lắm. Vì thế đành phải dùng nhỏ giọng quát. Ngươi muốn áp chết ta sao? Mau cút khai. Lạnh. Thật thoải mái tương đương Ôn Noãn theo cảm lạnh nhẹ nhẹ làn da vùi vào Diệp Kim cổ chỗ cọ sát. Hảo lạnh, rất thích ngươi đang làm gì? Bị kề sát cọ sát Diệp Kim toàn thân lông tơ đều tạc đi lên. Hắn đầy mặt đỏ bừng chống đẩy trên người. Chỉ là sức lực quá tiểu hoàn toàn không làm gì được nàng. Ôn Noãn, ngươi nếu là lại không đứng dậy, trẫm liền trị tội ngươi. Mượn dược hành hung Ôn Noãn tà mị cười. Hiện tại ta mới là hoàng đế, Diệp Kim biểu tình mộng bức một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây hiện tại bọn họ trao đổi thân thể. Hắn là cung nữ, mà nàng mới là hoàng đế. Diệp Kim vẻ mặt nghẹn khuất nhìn đè ở chính mình trên người Ôn Noãn. Ôn Noãn một lần nữa cúi xuống thân vùi vào Diệp Kim cổ chỗ. Đôi tay bạo lực đem hắn váy áo kéo ra. Cái mũi từ hắn nhĩ sau vẫn luôn ngửi được đầu vai. Thơm quá a, nàng vươn đầu lưỡi liếm liếm mani, lớn mật Ôn Noãn. Ngươi, trên người quần áo bị xả đến rơi rất tan tác. Cổ chỗ ẩm ướt mềm mại xúc cảm làm Diệp Kim mẫn cảm rụt rụt thân mình. Hắn biểu tình khó được hoảng loạn dãy giụa. Đừng lộn xộn, Ôn Noãn đôi tay phủng Diệp Kim gương mặt cúi đầu hôn lên đi. Ngô, môi răng tương dán, lưỡi cùng lưỡi chi gian kịch liệt giao chiến. Diệp Kim toàn thân cứng đờ trừng lớn đôi mắt. Tựa hồ không thể tin được chính mình bị cường hôn sự thật. Tuy rằng trung dược loại sự tình này Ôn Noãn đã thói quen. Nhưng là làm nam nhân trung dược nhưng thật ra lần đầu tiên. Này bệnh trạng cùng nữ nhân trung dược không sai biệt lắm. Toàn thân nóng lên, hạ thân sưng to, thân thể mỗi cái tế bào đều ở kêu gào phát tiết. Đôi tay phủng mặt sửa vì một tay chống lại Diệp Kim cái gáy. Ôn Noãn một loại khác tay hạnh kiểm xấu ở hắn trên người dao động. Đúng, chính là đơn giản thân thân sờ sờ mà thôi. Ôn Noãn nội tâm một mảnh thuần khiết thầm nghĩ. Đùa giỡn một chút có thể. Thật muốn Diệp Kim giống nữ nhân giống nhau bị áp hắn khẳng định không tiếp thu được. Còn có một chút chính là nàng đối với chính mình mặt không hạ thủ được. Tuy rằng nàng thực tự luyến. Nhưng còn không có tự luyến đến loại tình trạng này. Kết thúc nụ hôn dài sau. Ôn Noãn liền cố ý vô tình thả lỏng đối Diệp Kim lực lượng khống chế. Môi mỏng dọc theo hắn khóe môi có một chút không một chút đi xuống hôn môi. Thẳng đến khẽ hôn rơi xuống ngực chỗ. Nàng bị Diệp Kim mạnh mẽ đẩy đến một bên. Ngươi cho ta thanh tỉnh điểm. Diệp Kim nhắc tới trên bàn ấm trà. Một cổ não đem phóng lạnh nước trà tưới ở Ôn Noãn trên đầu. Ánh trăng ẩn ở vân sau trộm tiểu nghỉ. Ngôi sao không có ánh trăng chèn ép mà trở nên sáng ngời lên. Như mực trong trời đêm. Đàn tinh thốc thốc tập ở bên nhau. Lộng lẫy xinh đẹp. Dưỡng tâm điện nội tẩm trung. Trống rỗng nhà ở chỉ có một nam một nữ yên lặng đối diện. Nam tử hình tượng bất nhã ngồi dưới đất. Tóc gương mặt trên quần áo tất cả đều là vệt nước. Nữ tử tắc đỏ mặt bực xấu hổ đứng thẳng. Nàng trong tay dẫn theo ấm trà. Nam tử trên người thủy rõ ràng chính là nàng kiệt tác. Thái hậu hạ dược liều thuốc không lớn. Ôn Noãn kỳ thật vẫn luôn đều thực thanh tỉnh. Bất quá loại này thời điểm nàng vẫn là giả ngu tương đối hảo. Ôn, ga rớt vào nồi canh. Ấm ngồi dưới đất đã phát một hồi lâu ngốc. Nửa ngày mới chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại. Ngươi, ngươi như thế nào không mặc quần áo? Nàng vội vàng giơ tay che lại hai mắt của mình. Diệp Kim cũng phản ứng lại đây luống cuống tay chân lôi kéo quần áo đem chính mình bao lấy. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Khó, chẳng lẽ, là ta làm. Ôn Noãn không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Hừ, Diệp Kim hừ lạnh một tiếng. Bị hôn đến sưng đỏ môi theo bản năng mân khẩn. Hơi hơi đau đớn làm hắn toàn thân cứng đờ. Hoàng thượng, ta vừa rồi ở hiền phi nơi đó ăn cơm. Sau đó liền cảm thấy cả người nóng lên. Miệng khô lưỡi khô, Ôn Noãn vội vàng mở miệng giải thích. Ta bị hạ dược, là hiền phi làm. Hiền phi từ đâu ra cái kia lá gan? Phỏng chừng lại là mẫu hậu từ giữa nhúng tay. Biết rõ nhà mình mẫu thân đối hắn thăm hậu cung. Khai chi tán Diệp có bao nhiêu tích cực nóng bỏng Diệp Kim liền tưởng đều không cần tưởng liền biết. Đầu sỏ gây tội là ai? Kia, cái kia, hoàng thượng Ôn Noãn xúc thân mình. Vẻ mặt khó có thể mở miệng nhìn Diệp Kim. Có chuyện liền nói, Diệp Kim chưa cho Ôn Noãn gì sắc mặt tốt. Ta khó chịu QAQ. Một lần đều không có phát tiết thân thể như cũ là độ cao hưng phấn trạng thái. Đặc biệt là hạ thân giữa hai chân cái gì đó. Cứng rắn đĩnh bạt, không hề có chính mình mềm xốp đi xuống tự giác. Nghe được Ôn Noãn nói, Diệp Kim lập tức liền tạc mao. Vừa rồi bị áp hình ảnh từng màn ở trong đầu hiện lên. Hắn bực xấu hổ quay lưng lại. Ngữ khí nóng nảy lớn tiếng nói. Ngươi khó chịu cùng ta nói làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng tượng vừa rồi như vậy? Quả thực là nằm mơ. Nga, Ôn Noãn thức thời không nói cái gì nữa. Chính mình xúc đến một bên bắt đầu cởi quần áo. Diệp Kim đưa lưng về phía Ôn Noãn đứng thẳng. Tất tất tác tác vải dệt cọ sát thanh rõ ràng truyền vào lỗ tai. Hắn nhíu nhíu mày, lặng lẽ quay đầu hướng phía sau nhìn nhìn. Ngươi đang làm gì? Diệp Kim giận chừng mắt bắt tay vói vào trong quần không biết đang làm gì Ôn Noãn. Ngoặc kép chấm chấm, chính là hoàng thượng nhìn đến như vậy, nàng còn có thể tại làm gì? Không ai hỗ trợ, đương nhiên là chính mình giải quyết. Đừng với thân thể của ta động tay động chân. Diệp Kim không biết là thẹn thùng vẫn là phẫn nộ đỏ lên mặt đi qua đi. dùng sức đem Ôn Noãn tay xả ra tới. Kia hoàng thượng đến đây đi. Thân thể của ngươi ngươi quen thuộc nhất. Ôn Noãn nhắm mắt lại giang hai tay. Một bộ nhậm quân trà đạp biểu tình. Chính ngươi tới hẳn là sẽ mau một chút, rốt cuộc thân thể nơi nào tương đối mẫn cảm chính mình. Nhất rõ ràng, ngươi mới mau, ngươi cả nhà đều mau. Diệp Kim nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đối loại sự tình này hiểu đến rất nhiều à. Hắc hắc, ta người này không khác ưu điểm. Chính là tạp thư xem nhiều. Ôn Noãn nhếch miệng cười. Thật là khiêm tốn. Hừ, còn tuổi nhỏ không học giỏi. Diệp Kim bĩu môi, ném ra Ôn Noãn cánh tay. Chính mình đi phao nước lạnh, kia sẽ cảm mạo. Ôn Noãn không vui nhíu nhíu mày. Ta còn là chính mình giải quyết đi, nói. Nàng kéo ra quần, làm cho Diệp Kim mặt đem tay dò xét đi vào. Dừng tay, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kết quả, hắn vẫn là thỏa hiệp. Ngô Ân tương đương tuấn Mỹ trên mặt phiếm mê muội loạn ửng hồng. Xinh đẹp mắt phượng nhân bị mảnh vải che khuất mà vô pháp dọ thám biết trong đó sắc thái. Một loại thần bí Mỹ cảm lượn lờ tại đây cam kết thật nam tử thân thể chung quanh. Ân a, thoải mái, hảo, ân ha tương đương, câm miệng. Diệp Kim một bên hoạt động đôi tay, một bên đầy mặt đỏ bừng đối vong tình thở dốc Ôn Noãn quát. Nhìn chính mình quần áo hỗn độn, đầy mặt thẹn thùng ở trên giường vặn vẹo. Diệp Kim đã không biết như thế nào hình dung chính mình lúc này tâm tình. Hơn nữa nàng vẫn luôn dùng hắn thanh âm phát ra cái loại này thở dốc. Lên tiếng nữa ta liền đem ngươi miệng phùng lên. Ngô QAQ, ta, ân tương đương ta nhẫn không? A Ngô, đôi môi tương dán. Kia làm nhân tâm hoảng ý loạn thở dốc hoàn toàn bị bao phủ ở cái này đơn giản hôn môi chung. Mảnh vải hạ bị che đậy đôi mắt chậm rãi mở. Đen nhánh trong con ngươi nổi lên tinh tinh điểm điểm ý cười. Đắc ý lại đáng yêu. Sáng sớm dương quang bị cửa sổ giấy pha loãng sau sái tiến tẩm điện nội. Chim bói cá ríu rít ở ngoài cửa sổ bay qua. Tỏ rõ một ngày hoạt động lại muốn bắt đầu rồi. Điêu khắc quần long hoa lệ long sàng thượng. Tuấn nam mỹ nữ ôm nhau mà ngủ. Dáng người nhỏ xinh nữ tử khí phách đem tuấn mỹ nam tử ôm vào trong ngực. Nàng một tay lót ở đầu của hắn hạ vì gối. Một tay kia tắc ôm vào hắn phía sau lưng chỗ đem hắn vòng ở trong ngực. Như thế một bộ hài hòa hình ảnh. Nếu là không hiểu rõ người còn tưởng rằng là nhà ai thiên kim tiểu thư cùng nàng yêu thích nam sủng. Qua một đêm đâu, hoàng thượng, thời điểm không còn sớm. Nên nổi lên, xuyên qua đại điện đi đến nội tẩm. Lý Thuận cơ trí ở cửa dừng lại không có lại rảo bước tiến lên đi nửa bước. Tựa hồ ở nhắm mắt ngủ say Diệp Kim nháy mắt mở to mắt. Hắn cúi đầu nhìn nhìn gối lên chính mình trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều Ôn Noãn. Phấn môi giơ lên một cái nho nhỏ cười nhạt. Hoàng thượng thấy bên trong chủ tử không ra tiếng. Lý Thuận do dự một hồi lại lần nữa kêu. Ngô Ôn Noãn mơ mơ màng màng bị Lý Thuận kêu khởi thanh đánh thức. Diệp Kim khóe miệng san bằng. Biểu tình không kiên nhẫn dùng sức đẩy ra Ôn Noãn. Lười heo, mau đứng lên đi thượng triều. Hắn nhỏ giọng quát, thượng cái gì triều à? Không đi, vây kính 10 phần Ôn Noãn thuận thế trở mình tính toán ngủ cái thu hồi giác. Lên, Diệp Kim dùng sức lôi kéo Ôn Noãn đứng dậy. Ngươi hiện tại là hoàng đế. Hoàng đế đương nhiên muốn thượng triều. Chán ghét đã chết ngươi. Ôn Noãn bất mãn huy khai Diệp Kim tay. Vẻ mặt oán trách chừng mắt hắn. Ở trước mặt ta liền tính. Nếu là ở bên ngoài ngươi còn dùng ta mặt làm loại này nữ nữ khí biểu tình. Ta liền giết chết ngươi. Diệp Kim hắc mặt hồi chừng. Ôn Noãn đôi tay đặt ở mí mắt chỗ xoa xoa, hoàn toàn thanh tỉnh sau mới thu hồi tiểu nữ nhi ra kiều nhu tư thái. Chậm biết rồi, nàng giơ tay vỗ vỗ Diệp Kim đầu. Diệp Kim hắc mặt, bắt tay lấy ra, bằng không chờ đổi lại thân thể sau ta liền đem nó băm. Ôn Noãn một giây biến túng vội vàng thu hồi dĩ hạ phạm thượng tay. Mau rời giường, long bào đều bị ngươi cọ thành rẻ lau. Đem nó cởi, đổi kiện tân, Diệp Kim xoay người xuống giường sau đối Ôn Noãn nói. Tân. Long bào còn có thay đổi. Ôn Noãn có chút ngốc lăng. Nàng vẫn luôn cho rằng long bào thiên hạ độc nhất kiện đâu. Vô nghĩa, đương nhiên là có thay đổi. Ngươi cho rằng ta một kiện long bào xuyên đến chết sao, Diệp Kim một bộ, đồ quê mùa không kiến. Thức biểu tình khinh bỉ nhìn Ôn Noãn. Diệp Kim cùng nàng hỗn thời gian nhiều. Cả người đều bắt đầu bình dân. Diệp Kim mặc kệ Ôn Noãn trong lòng suy nghĩ cái gì. Thừa dịp điểm này thời gian, hắn chạy nhanh đem thượng triều quy củ cho nàng nói giảng. Xác nhận Ôn Noãn tất cả đều nghe tiến vào sau. Diệp Kim hơi chút thả lỏng chút. Ở trên triều đình không cần nói bậy lời nói. Gặp được không hiểu địa phương không cần hoảng. Chỉ cần bình đạm mỉm cười là được. Đây là trao đổi thân thể sau Ôn Noãn lần đầu tiên thượng triều. Diệp Kim ở trong lòng như thế nào tổ chức ngôn ngữ đều không thể đem triều chính nói rõ ràng. Vì thế dứt khoát dạy nàng một cái đơn giản nhất phương pháp. Không hiểu trang hiểu. Hết chương.